Yoon Jae fanfic ngủ đông. Chương 37, lựa chọn của Riz. Góc truyện audio.com. Trang Min thấy rõ tình thế trước mắt, thần kinh bất chợt trở nên căng thẳng. To giọng hỏi Jae Chung Hyung, anh có ổn không? Jae Chung ngẩng đầu, động tác đơn giản nhưng lại khiến cho gờ ngực một lần nữa dâng trào cơn đau đớn mãnh liệt. Cậu lắc đầu, sau đó dừng một chút, dường như cố gắng ngưng tụ sức lực để mở miệng nói. Lúc này Trang Min vung tay lên, ra hiệu cho tất cả thuộc hạ bỏ tay giơ súng xuống. Cậu đi về phía trước vài bước, đến gần chỗ Demon và Jae Chung. Tùy tùng của Demon lập tức căng thẳng di chuyển, quát to bảo cậu không được tiến lên. Trang Min đưa súng cho thuộc hạ ở bên cạnh mình, sau đó giơ hai tay lên, tiến về phía trước 10 bước rồi dừng lại. Tại nơi cách Demon và Jae Chung không xa, Trang Min nhìn vết thương trên người của Jae Chung, nhíu mày, Hyung, âm cuối tan biến. Trang Min nuốt nước miếng, dường như đang bình ổn tâm trạng. Cậu ngẩng đầu nhìn Demon. Ngài Demon, chào anh, tôi là Sim Trang Min, người phụ trợ chủ quản hội con bọ cạp vàng. Tôi muốn hỏi một chút, tình huống hiện tại, anh có thể giải thích hợp lý cho tôi được không? Nếu tôi nhớ không nhầm, chủ quản của chúng tôi đến nơi này là muốn đàm phán làm ăn với anh. Demon cẩn thận quan sát Trang Min, khóe môi nhếch lên, trong hội con bọ cạp vàng đều là nhân tài. Mặc dù là phụ trợ nhưng bị nhiều súng chĩa vào đầu. Đối mặt với hiểm nguy không sợ hãi như thế. Còn chuyện đó, tình hình hiện tại, tôi nghĩ, để cậu Kim tự mình giải thích đi. Chỉ cần cậu ta bằng lòng, tôi lập tức thả người, để các cậu an toàn rời đi. Trang Min nhìn xung quanh một vòng, sau đó hỏi Demon, ngài Demon thật sự tính miễn cưỡng giữ chúng tôi lại, cho dù ác chiến bằng hỏa lực, cũng không có nghĩa chắc chắn anh sẽ áp đảo giành phần thắng. Demon không nhanh không chậm trả lời. Nhưng nơi này là Nepal. Demon Benson, tôi muốn giữ người. Bắt hẳn cuối cùng cũng không đi được. Tia chớp điện xoẹt lên trong ánh mắt. Trang Min nhận thức rất rõ ràng tình thế hiện tại. Đừng nói nếu Demon tìm người tiếp ứng. Cho dù là bây giờ giằng co trong nhà kho, Trang Min cũng không nắm chắc phần thắng. Hơn nữa dây dưa càng lâu, trực thăng bị phá hủy. Vậy không ai có thể đi được. Nếu là vấn đề kinh doanh, chúng ta không thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết sao? Đã từng dùng phương pháp rất hòa bình, nhưng cậu Kim của các cậu vứt bỏ. Cậu ta chọn biện pháp giải quyết như vậy, tôi cũng lấy làm tiếc. Trang Min không hiểu thỏa thuận của Demon và Jae Chung, nhìn máu thấm ướt áo sơ mi của Jae Chung, cậu có chút lo lắng. Hyung, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hình như Jae Chung đã gom góp tích lũy đủ sức lực. Cậu ngẩng đầu, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng con mắt nhìn Trang Min vẫn rực sáng như trước. Bé Min, cậu chỉ gọi một tiếng sau đó bốn mắt nhìn nhau. Trang Min hiểu Jae Chung, cậu biết Jae Chung đang xác nhận tin tức của Jung Yoon Ho với cậu. Trong lòng hết sức lo lắng, Jung Yoon Ho đã sớm được người an toàn dẫn đến chỗ trực thăng đậu. Quan tâm đến thực tại của riêng anh đi. Hyung, người ta không có việc gì. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Dễ dàng nhận thấy giọng điệu cùng lời nói như ẩn như hiện khiến Jae Chung biết Yoon Ho đã an toàn. Jae Chung âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bé Min, đưa người rời khỏi nhà kho. Chờ anh ở ngoài. Hyung, Demon không bất ngờ vì lựa chọn của Jae Chung. Hắn gãi lông mày nhìn Jae Chung. Mới có 20 roi. Cậu còn 80 roi nữa. Thật không cần cân nhắc, đúng không? Demon suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay sang phía Trang Min. Nhưng hoặc là cậu xin lựa chọn giúp cậu ta. Giao Jung Yoon Ho ra, bây giờ cậu có thể mang cậu ta đi. Đầu óc quay lòng mòng như bão. Trang Min vẫn không thể nhanh chóng trở lại bình thường từ sự kinh hoàng. 100 roi, là điều kiện Jae Chung Hyung trao đổi Jung Yoon Ho. Trời ạ, Jung Yoon Ho chỉ nói qua quyết tình cảnh của họ. Họ ở Nepal hơn 2 ngày. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Jung Yoon Ho thì đầy thương tích còn hiện tại Kim Jae Chung ở chỗ này bị người đánh. Jae Chung rất bình tĩnh, cậu nhìn chằm chằm vào Trang Min. Ánh mắt bình thản giống như muốn làm yên lòng Trang Min. nhưng sự kiên định không dao động trong lời nói không có gì có thể lung lay. Đó là lựa chọn của anh. Mang theo người lui ra ngoài. Chê Chung Hyung, lui ra ngoài. 80 roi anh sẽ bị đánh chết. Em dám giao Yun Ho ra thử xem. Hai tay cuộn chặt lại nhưng Trang Min không cử động. Chê Chung thở dài, cậu biết, hội quy của hội con bọ cạp vàng khiến Trang Min, bắt đầu từ ngày sinh ra cho đến khi biết mình là phụ trợ trong ẩn đường, sẽ không thờ ơ đối mặt với việc chủ quản gặp nạn. Quả nhiên, Trang Min ngẩng đầu, Chê Chung bất chợt rất sợ cậu bé sẽ mang theo người của Demon đi tìm Yun Ho. 80 roi đó, tôi chịu thay anh ấy. Bé Min, Demon bỗng nhiên bật ra tiếng cười. Các cậu đang nói đùa sao? Loại chuyện tìm người thay thế, cậu Kim sẽ không làm chứ? Trang Min có chút căm hận mà nói rằng, Demon Benson, anh đừng ép người quá đáng. Đây là giao dịch rất công bằng. Cậu có thể hỏi Chê Chung Hyung của cậu. Cậu ta đã lấy bao nhiêu việc kinh doanh buôn bán của tôi mà rời đi? Dung Yun Ho vốn là quả cân của cậu ta được tôi giữ lại. Nhưng bây giờ cậu ta muốn mang người đi. 100 roi là hợp tình hợp lý. Bé Min, đừng tiếp tục lãng phí sức lực. Nghe lời anh, lui ra ngoài. Hyung, anh không muốn em nhìn anh chịu đòn. Hít vào một hơi thật sâu. Chê Chung nói với Demon, động thủ đi. Người vừa quất roi lại lần nữa đứng trước mặt Chê Chung. Lôi roi ra xong, hung hăng vung cánh tay. Trang Min không kiểm soát được mà tiến lên nhưng bị hai người thuộc hạ của Demon ngăn cản. Thuộc hạ của Trang Min lập tức giơ súng lên. Đôi bên sẵn sàng giằng co lần thứ hai. Một lần quất roi tàn ác vụt lên người Chê Chung. Đau rát làm cậu cắn chặt môi. Các cậu, thanh âm bị roi ra xé thành mảnh nhỏ. Lời nói gián đoạn, các cậu ai dám tiến lên từ ngày hôm nay rời sẽ không là người của hội con bọ cạp vàng nữa. Tiếng roi vụt qua lại trong nhà kho trống trải vang dội đến chói tai. Người bình thường luôn bình tĩnh như Trang Min cũng giãy giụa điên cuồng. Hỏa lực của họ dư sức để tiếp viện nhưng hiện tại dưới tình huống như vậy không thể cứng rắn cướp Chê Chung ra ngoài. Đau đớn nhưng không chết lạc, mỗi một roi là bắt đầu một trận đau đớn hoàn toàn mới. Trong đầu rõ ràng tính từng lần roi một nhưng đau nhức đến mức dường như không mở nổi con mắt. Ý thức tỉnh táo nhưng đầu óc mê man, mùi máu tươi cay nhức cánh mũi. Thuộc hạ lo lắng gào thét, sự vùng vẫy của Trang Min dần dần trở nên không rõ ràng. Bỗng nhiên tất cả đều yên tĩnh trở lại, người quất roi ra dừng tay. Chê Chung rất rõ rằng căn bản chưa được 100 roi. Mặc dù hắn đánh theo quy luật, đánh rất từ thong thả từ tốn, nhưng hình như ngay cả 50 roi cũng chưa đạt đến. Mí mắt chĩu nặng, muốn nhìn rõ xem chuyện gì xảy ra, mơ hồ cảm thấy có người đi đến. Còn có, hình như Demon đang mỉm cười. Tôi đoán cậu có thật sự nhẫn tâm để cậu ta ở lại chỗ này không? Tôi cũng đang đoán, nếu cậu thấy cậu ta chịu roi, bao nhiêu lần cậu mới xuất hiện, thần kinh chợt đau xót, Demon đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ, dùng hết sức lực toàn thân để mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, hình ảnh người kia dần dần hiện lên rõ ràng. Dung Yun Ho, tên khốn ngu ngốc này, ai cho phép anh quay lại, ai cho phép anh xuất hiện ở chỗ này? Đồ khốn nhà anh, nói chuyện sẽ làm chấn động cơ thể khiến vết thương trên người càng thêm đau đớn. Chê Chung chỉ có thể trừng to mắt hung hăng nhìn người trước mặt. Yun Ho cũng nhìn cậu, từ đôi mắt, sống mũi, bờ môi cho đến máu và thương tổn trên người. Trang Min có chút giật mình, cậu không ngờ Dung Yun Ho lại có thể trở về đương đầu với nguy hiểm. Muốn mở miệng nhưng không thốt ra lời, Yun Ho quay đầu. Thản nhiên liếc mắt nhìn Trang Min một cái. Tôi đáng lẽ đã đến đây trước vài roi. Hai người thuộc hạ của cậu không cho tôi đi. Mất không ít sức lực để đánh ngất họ. Anh, Yun Ho không nói chuyện tiếp với Trang Min. Anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào Chê Chung. Không ai biết anh đang nghĩ điều gì. Không ai biết anh muốn làm gì. Demon cũng không nóng này. Từ giây phút Dung Yun Ho bước vào nhà kho thì hắn có cảm giác thắng lợi đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Hắn muốn Dung Yun Ho chắc chắn sẽ ở lại, và còn phải tiếp tục ở lại. Từng bước một, Yoon-ho đi đến trước mặt Chae-chung nhìn chòng chọc vào tận đáy mắt cậu. Không thể chú trọng vào oán giận trong mắt Chae-chung. Không thể chú trọng vào nòng súng tối đen như mực trong tay thuộc hạ của Demon. Đi đến trước mặt cậu, anh vươn tay bắt đầu cởi sợi dây thừng trói hai tay Chae-chung ra. Mấy người tùy tùng muốn ngăn cản nhưng bị Demon chặn lại. Lúc vào cửa Dung Yoon-ho đã ném khẩu súng Beretta 92F của ý xuống mặt đất. Khẩu súng tối tân và đắt tiền lúc này bị chủ nhân ném xuống cô lập trơ trọi ở đó. Dung Yoon-ho tay không đi đến, cho nên Demon hiểu ý muốn của anh, dây thừng ràng buộc cổ tay được tháo ra, Chae-chung cảm thấy bỗng nhiên có dòng máu ấm áp chảy qua. Yoon-ho kéo hạ cậu xuống, lúc hai chân tiếp xúc với mặt đất, cần phải chịu trọng lực, hơn nữa vết thương trước ngực lại đau đớn mãnh liệt, Chae-chung chênh vênh tựa vào trong lòng Yoon-ho, máu thoáng chốc nhuộm đỏ áo sơ mi của anh. Ôm lấy Chae-chung, cảm thấy cậu gắt gao nắm chặt vạt áo của mình. Đồ khốn, có chút yếu ớt, có chút vô lực, ai cho anh quay lại. Có chút oán giận, có chút phẫn nộ, Yoon-ho đỡ cơ thể của Chae-chung. Sau đó dùng tay sờ tóc cậu rất dịu dàng. Khẽ khàng đặt một nụ hôn lên thái dương của Chae-chung. Cẩn thận vuốt nhẹ nhẹ giống như nâng niu vật quý giá nhất. Chae-chung nắm chặt vạt áo anh. Anh đừng mơ ở lại một mình đừng mơ, giọng nói giống như dọa dẫm, giống như cảnh cáo, bởi lẽ sự sợ hãi mờ nhạt hiện nên trong ánh mắt Chae-chung khiến cậu trở nên không còn mạnh mẽ. Kim Chae-chung biết từ giây phút Dung Yoon-ho quay lại, Dung Yoon-ho đã kiên quyết hoán đổi bản thân cho Chae-chung. Chae-chung giãy giụa nhưng không dám cử động quá mạnh, hiện tại dù là hô hấp cũng làm cho vết thương đau đớn. Chae-chung cũng dùng tay kia nắm chặt cánh tay của Yoon-ho bằng sức lực của toàn cơ thể. Không hề buông lơi, đỡ Chae-chung đi đến trước mặt Chang-min. Trước khi giao cậu cho Chang-min, Yoon-ho ghé sát lỗ tai cậu thì thầm vài từ. Mặc dù âm thanh rất nhẹ, rất khẽ khàng cũng rất nhỏ và rất trầm, nhưng Kim Chae-chung nghe rất rõ ràng, rất chú ý, vật gì đó chứa đầy sự bất lực và thảm liệt nổ tung trong gờ ngực. Kim Chae-chung chưa bao giờ muốn nắm chặt người đàn ông trước mắt như bây giờ. Thương tích trên người khiến cơ quan cảm giác trở nên trì trệ. Chang-min ở phía sau đỡ lấy cậu. Trên đỉnh đầu, giọng nói của Yoon-ho rất to và rõ ràng. Demon, thả cậu ấy đi, tôi ở lại, đây là kết cục tốt nhất đối với Demon. Nét cười không tắt trên mặt khiến cho người khác không thể đoán trước. Hắn ra hiệu cho hai thuộc hạ đi đến phía sau Yoon-ho. Hai tùy tùng cầm súng đi đến bên cạnh Yoon-ho, dùng họng súng tỏ ý bảo Yoon-ho lùi về phía sau. Yoon-ho nhìn Chae-chung, mỉm cười, theo hai người đó lùi dần từng bước một. Chae-chung không thể chú trọng vào cơn đau, muốn vùng vẫy thoát khỏi chỗ Chang-min nhưng bị Chang-min gắt gao ngăn lại. Chae-chung đang bị thương nên không còn sức lực mạnh mẽ như trước. Lúc này bị Chang-min hết sức ngăn cản, càng khó có thể đối kháng. Em buông ra, xin Chang-min, Hi-ung, đây là mệnh lệnh. Chang-min thấy Yoon-ho lắc đầu với mình, vì thế mạnh mẽ quyết tâm cố định Chae-chung. Demon cười cười, nhìn lướt qua Yoon-ho đứng vững bên cạnh hai nòng súng. Giọng nói không nhanh không chậm. Cậu Kim, thì thật đây là kết cục tốt nhất, vì mục đích an ninh. Để đảm bảo các cậu quay lại Seoul mà không phải ở Nepal tiếp tục chờ đợi để cứu người. Tôi muốn đích thân nhìn các cậu lên máy bay. Chang-min nhíu chặt lông mày. Demon tiếp tục nói rằng, cậu Sim không cần lo lắng. Tôi đã giữ lại người rồi. Tuyệt đối sẽ không ngăn cản các cậu rời đi. Giơ tay lên ra hiệu. Dẫn đường đi, mất máu quá nhiều khiến sức lực của Chae-chung giống như bị rút cạn. Chang-min dứt khoát ôm lấy cậu cùng nhau bước đi. Tùy tùng cũng căng thẳng đi theo. Demon quay đầu cười với Yoon-ho. Cùng đi đi, tiễn những người bạn của cậu. Chặt đứt quá khứ, sau đó yên tâm đấm bốc. Được chứ, Yoon-ho nhìn về phía Chae-chung. Không rời mắt, tôi đương nhiên muốn nhìn cậu ấy an toàn lên máy bay rời đi. Anh không tin họ, tôi cũng không tin anh. Không do dự đi thẳng về phía trước. Hai khẩu súng theo sát phía sau, Demon cũng chậm rãi bắt kịp, có hai chiếc trực thăng được Chang-min đưa đến, Yunho đứng ở bên cạnh Demon cách chỗ trực thăng đậu không xa. Nhìn Chae-chung ở trong lòng Changmin không biết lấy sức lực ở đâu mà vùng vẫy. Changmin đang dìu cậu bị cậu đẩy ra. Máu giống như nở hoa tràn ra trên cơ thể khiến cậu thoạt nhìn quyến rũ nhưng nguy hiểm. Nếu cậu Kim vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi không ngại, đều giữ lại các cậu. Giọng nói tràn đầy uy hiếp nhưng vẻ mặt của Chae-chung không mảy may có chút biến đổi. Cậu nhìn Yunho đang đứng bên cạnh Demon, ánh mắt chớp động giống như muốn nói chuyện với Yunho. Yunho chằm chằm vào cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Sau đó Yunho buông mi mắt xuống, hít một hơi không thể cảm nhận được. Chae-chung, có vài thứ, không có cách nào trả lại cho cậu, bởi vì có thể còn phải sử dụng, cho nên sẽ không cho cậu mang đi. Chae-chung khẽ giật mình, nhìn Yunho cúi đầu, ánh mắt cậu lấp lánh. Hô hấp trở nên bất ổn. Anh thật sự định ở lại. Phải, đây là biện pháp giải quyết duy nhất. Khoảng cách giữa hai người cũng không xa. Chae-chung gật đầu, từ túi áo lấy ra một chiếc bật lửa đuôi bông. Cái này là anh tặng tôi. Anh đã muốn ở lại. Vậy tôi giữ nó cũng vô dụng. Trả lại cho anh, Chae-chung ném chiếc bật lửa về phía Yunho. Nó lướt qua mặt đất rồi trượt đến trước người Yunho. Yunho cúi đầu khom lưng muốn nhặt chiếc bật lửa kia lên. Hai người tùy tùng bên cạnh cũng không quá chú ý, trong khoảnh khắc đó. Tay phải của Yunho nhanh nhẹn rút ra con dao lưỡi thép sắc bén trong chiếc vỏ ra từ bên chân. Động tác linh hoạt lưu loát lôi tay trái của người tùy tùng bên phải. Dễ dàng dùng dao cắt cổ hắn, trước khi mọi người có thể phản ứng. Anh đã đem thi thể của người tùy tùng kia che chắn ở trước cơ thể. Ngăn chặn đạn bắn của người tùy tùng khác, hầu như cùng một lúc, Chae-chung chịu đựng đau đớn bảo Changmin lùi lên máy bay trước. Câu nói có vài thứ, không có cách nào trả lại cho cậu, bởi vì có thể còn phải sử dụng làm cho Chae-chung biết thì thật Yunho không cam chịu số phận. Anh muốn tấn công lần cuối cùng, thứ đó chính là chiếc dao ẩn hình. Cho nên cậu dùng bật lửa để giúp Yunho khom lưng. Cậu rất yên tâm về thân thủ của Yunho. Nhưng Yunho dù sao đang bị thương ở xương. Cậu cũng đang bị thương. Làm sao để tiếp ứng cho Yunho lên trực thăng? Mấy vấn đề này còn không kịp tự hỏi. Chỉ có thể theo bản năng cùng thuộc hạ nổ súng vào chỗ Demon yểm trợ Yunho chạy sang bên này. Yunho cầm trong tay khẩu súng vừa cướp được từ người thuộc hạ kia. Nhưng đây là nơi gần như là đất trống không có vật che chắn. Không cẩn thận sẽ trúng đạn. Yunho chạy hai bước, Demon tựa hồ không hề nóng vội. Tuy rằng Yunho cách máy bay chỉ hơn 10 mét, nhưng Demon khẳng định cậu ta chắc chắn trốn không thoát. Bắt lấy cậu ta, nhìn Yunho kéo một tùy tùng đã chết để chặn súng. Thân hình không linh động lắm, Chae-chung muốn tiếp tục ứng viện. Nhưng vết thương cùng với nòng súng phía trước khiến cậu không thể làm gì được. Đạn trong súng của Yunho càng ngày càng ít. Một khi đạn hết, sẽ vô cùng nguy hiểm. Tất cả dừng tay cho tôi. Thanh âm ôn hòa lanh lảnh vang to trong màn đạn bắn như thoi đưa. Toàn bộ tùy tùng theo tiếng nói đó mà nhìn lại. Sau khi gần như thấy rõ người nọ thì đều dừng tay. Yunho thừa dịp chạy đến bên cạnh Chae-chung. Hai người cùng nhau nhảy lên trực thăng, cánh trực thăng nhanh chóng quay tròn, tiếng động rất lớn, Chae-chung không đóng cửa mà nhìn chằm chằm vào Demon, có nòng súng lạnh lẽo chạm vào ót mình, giọng nói của người đó rõ ràng như vậy, Demon không cần quay đầu lại để biết người đó là ai. Nhưng hắn lại vội vã quay đầu muốn phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Thuộc hạ của hắn ngừng bắn nhau để dung Yunho có cơ hội chạy trốn. Tất cả đều bởi vì lúc này hắn bị người đó chĩa súng vào đầu. Chậm rãi quay người, họng súng đối diện với trán hắn. Demon nhìn người cầm súng. Thanh âm bị cánh trực thăng xoay tròn lấn át. Chris, cậu đang làm gì? Đoán xem anh Dung đã thì thầm lời gì vào tai Chae-chung, cách chương.